Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 372. Nghiền ép cái kia cấp 3 cấp 1 tiến hóa đẳng cấp tu sĩ cũng rất là hối hận. Phải biết, này cái dùi công kích nhưng là hắn đòn sát thủ. Nguyên bản hắn lấy vì bọn họ đám người kia công kích, thêm vào hắn này đạo công kích, đầy đủ giết chết Đường Mục. Nhưng không nghĩ tới, bọn họ đám người kia công kích đều bị Đường Mục cho chặn lại rồi. Thậm chí liền ngay cả hắn này cái dùi công kích cũng bị Đường Mục ngăn trở. Một ý nghĩ sai lầm, không chỉ có không có giết chết Đường Mục, trái lại làm cho Đường Mục cảnh giác, cuối cùng làm cho hắn mất đi bảo vật. Đáng ghét, đều là một đám rác rưởi. Vọng thủ phát tu sĩ này trong lòng mắng to. Nếu không phải là bởi vì tự tin bọn họ này quần hơn 10 tu sĩ công kích đồng thời, tuyệt đối có thể giết chết Đường Mục. Hắn tuyệt đối sẽ không như vậy quang minh chính đại lấy này cái dùi công kích Đường Mục. Hắn sẽ chọn đánh lén, nhưng bởi vì quá đánh giá cao chính mình chờ công kích, khiến được bản thân đòn sát thủ không có kiến công, trái lại làm cho Đường Mục cảnh giác mất đi đánh lén cơ hội. Mà sau đó lại một lần nữa phát sinh hai lần công kích, nhưng đều bị Đường Mục cho chặn lại rồi. Lần công kích thứ ba thậm chí làm cho Đường Mục mượn cơ hội này đem chính mình bảo vật thu rồi. Đối với tình huống như thế, tu sĩ này cảm giác được tức giận không ngớt. Hừ, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, cũng thử xem ta Đường Mộ người công kích bị động chờ đợi đối phó công kích. Vĩnh hoàn toàn không phải Đường Mục tính cách. Đối với Đường Mục tới nói, công kích mới là tốt nhất phòng thủ, công kích mới là vương đạo. Vì lẽ đó nhuộm đầy không chút do dự ra tay rồi. Đường Mục trong tay vận nhật bảo kiếm vung lên động, vô số kiếm khí bạo phát, hóa thành một tảng lớn ánh kiếm, quang hoa lóng lánh trong lúc đó. Cái kia vô số kiếm khí phóng ra mỹ lệ hiệu quả, sau đó tứ tán, hướng về cái kia mười mấy cái tu sĩ bắn nhanh mà đi. Này còn vẹn vẹn là bắt đầu, Đường Mục bản thân bay lên, nhanh chóng hướng về tên kia cấp 3 cấp 1 tiến hóa đẳng cấp. Cái kia bị hắn thu lấy cái dùi bảo vật chủ nhân giết đi. Bảo kiếm trong tay tỏa ra hào quang óng ánh, bị Đường Mục mạnh mẽ đánh xuống, hướng về tên kia cấp 3 cấp 1 tiến hóa đẳng cấp tu sĩ bao phủ mà đi. Một tiếng khủng bố long ngâm vang tận mây xanh. Đường Mục trong tay vận nhật bảo kiếm vào lúc này mới bùng nổ ra hết thảy phong mang, uy lực vô cùng, không phải phóng thích kiếm khí có thể so với. Nếu là bị bắn trúng, tên này cấp 3 cấp 1 tiến hóa đẳng cấp tu sĩ chắc chắn phải chết. Đường Mục này vừa động thủ liền lôi đình vạn quân, để này hơn 10 người tu sĩ cảm giác được áp lực. Cảm giác của cái chết bao phủ bọn họ trái tim. Những tu sĩ khác cũng còn tốt, đối diện Đường Mục phát sinh vô lượng kiếm khí công kích, tuy rằng cảm giác được nguy hiểm, nhưng cũng không phải khó giải. Này không thì có tu sĩ lấy ra bảo vật đem chính mình bảo vệ chặn lại rồi những này kiếm khí công kích. Tuy rằng bị này kiếm khí công kích làm cho vài tên tu sĩ suýt chút nữa sẽ không có chịu đựng, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, nhưng cuối cùng cũng coi như hữu kinh vô hiểm mà ni. Mà cái kia cấp 3 cấp 1 tiến hóa đẳng cấp tu sĩ nhưng cảm giác được vô cùng uy hiếp bao phủ mà đến. Cảm giác của cái chết để tên tu sĩ này hoàn toàn biến sắc. Tên này cấp 3 cấp 1 tiến hóa đẳng cấp tu sĩ, không lo được cái dùi bảo vật mất đi khó chịu, vội vã lấy ra khác một tấm lệnh bài như thế bảo vật đổi ở trên đầu. Thèm nhỏ dãi đạo đạo kim quang, đem cả người bảo vệ, chờ đợi Đường Mục công kích đến. Oanh, đầu tiên là Đường Mục phát sinh kiếm khí công kích, không ngừng đánh vào này cấp 3 cấp 1 tiến hóa, đẳng cấp tu sĩ màn ánh sáng màu vàng hình thành. Vòng bảo vệ mặt trên, nổi lên đạo vệt sóng gợn gợn sóng. Thật giống bất cứ lúc nào muốn đánh vỡ tu sĩ này phòng hộ. Sau đó những kia kiếm khí giống như vụ đánh tỳ bà giống như vậy. Ngọc trai rơi trên mâm ngọc, phát sinh lanh lảnh tiếng kim loại. Cuối cùng, những này kiếm khí, từng đạo tiêu tan, giống như trong biển rộng, nước biển đánh vào trên đá ngầm diện. Nhưng kiếm khí như thế công kích cũng không phải là không có chút nào hiệu quả. Ở những này kiếm khí công kích dưới, tên này cấp 3 cấp 1 tiến hóa, đẳng cấp tu sĩ quanh thân màn ánh sáng màu vàng hình thành vòng bảo vệ, bởi vậy trở nên lờ mờ rất nhiều. Vừa lúc đó, Đường Mục nhân kiếm hợp nhất, cả người tới gần tu sĩ này. Trong tay vận nhật bảo kiếm mạnh mẽ đánh xuống, ghi chép tên tu sĩ này màn ánh sáng màu vàng hình thành vòng bảo vệ mặt trên. Chiêu kiếm này, liền chẳng khác nào cắt đậu phụ. Tên này cấp 3 cấp 1 tiến hóa chờ tuyệt đối tu sĩ không nghĩ tới chính mình lại lấy bảo mệnh. Phòng ngự bảo vật, hình thành phòng ngự vòng bảo vệ, lại không chịu được như thế một đòn. Nhất thời tu sĩ này bị dọa cho sợ rồi, tuyệt vọng thời khắc, quay về Đường Mục trực tiếp xin tha nói rằng, gia gia tha mạng, đối diện tử vong, tu sĩ càng thêm sợ chết, này tu sĩ đã thất thố, có thể thấy được hắn bị Đường Mục công kích làm cho khiếp sợ, nhưng Đường Mục không có buông tha tu sĩ này ý tứ. Chỉ thấy trong tay vận nhật bảo kiếm mạnh mẽ vừa bổ, không có một chút nào hạ thủ lưu tình. Trong tay vận nhật bảo kiếm mạnh mẽ hướng về tên này quanh thân vòng bảo vệ đã bị đánh tan cấp 3 cấp 1 tiến hóa đẳng cấp tu sĩ bản thân bổ tới. A, trong tiếng kêu gào thê thảm, tên này cấp 3 cấp 1 tiến hóa đẳng cấp tu sĩ thân thể trực tiếp bị Đường Mục chém thành hai khúc, máu tươi tại chỗ. May là tu sĩ này cũng có thủ đoạn bảo mệnh, ở vừa trong nháy mắt hiểm hiểm sử dụng ra một loại bảo mệnh bí thuật, làm cho coi như bị chém thành hai khúc, bị trọng thương, nhưng cũng không có lập tức bị giết chết. May là ta có bảo mệnh chiêu số, chỉ cần nguyên thần bất diệt, coi như thân thể bị chém thành hai khúc, chỉ cần ở trong thời gian quy định khôi phục, như thường sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Tên này cấp 3 cấp 1 tiến hóa đẳng cấp tu sĩ trong lòng vui mừng nghĩ, nhưng mà hắn nghĩ tới quá đơn giản, đem tên tu sĩ này chém thành hai khúc, Đường Mục cũng cảm giác được không đúng. Chỉ vì tu sĩ này chém thành hai khúc, sau khi bị chém thành hai khúc thân thể trái lại sinh cơ càng thêm sung túc, này gây nên đối với năng lượng rất mẫn cảm Đường Mục chú ý, lại không chết, có chút khiến người ta kinh ngạc. Đường Mục nói rằng, nhưng không có chuẩn bị cứ như thế mà buông tha tu sĩ này ý tứ, nếu kẻ địch bị chém thành hai khúc cũng không có giết chết, như vậy liền tiếp tục, liền Đường Mục lại một lần nữa ra tay, vận nhật bảo kiếm không ngừng vung lên. Sau đó ở tên kia cấp 3 cấp 1 tiến hóa đẳng cấp tu sĩ còn đến không kịp vui mừng tránh được một kiếp thời điểm, vô số công kích lại một lần nữa hạ xuống. Sau đó như vậy tu sĩ đột nhiên tối sầm lại, nhưng là cái gì cũng không biết. Nhưng là Đường Mục lần này công kích, trực tiếp đem tu sĩ này bị chém thành hai khúc thân thể chém thành vô số mảnh vỡ. Ở dưới công kích như vậy, dù cho tu sĩ này bí thuật lợi hại đến đâu, cũng không thể làm cho tu sĩ này mạng sống. Một tên cấp 3 cấp 1 tiến hóa đẳng cấp, cùng Đường Mục tương đương tu sĩ, liền như vậy bị Đường Mục trực tiếp nghiền ép. không có một chút nào bất ngờ bị Đường Mục dễ dàng giết chết. Nếu như nói, Đường Mục phía trước dây giết hai cái tu sĩ, đối với này quần tu sĩ tới nói, là cái bất ngờ, lần này nghiền ép giống như giết chết cái này cấp 3 cấp 1 tiến hóa đẳng cấp tu sĩ. Làm cho này quần tu sĩ chân chính biết Đường Mục lợi hại, biết bọn họ không phải Đường Mục đối thủ. Nhất thời này quần tu sĩ trong lòng khiếp đảm. Một khi trong lòng khiếp đảm, bất kể là tiến hóa giả vẫn là tu sĩ, có thể phát huy được thực lực, nhất thời sẽ mức độ lớn giảm xuống. Vào lúc này, bao quát tên kia cầm la bàn tu sĩ ở bên trong, này quần tu sĩ đều không có chiến ý, chạy trốn, trở thành này quần tu sĩ lúc này mãnh liệt nhất ý nghĩ. Hết chương.